Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương Tuyết tiến đến, vừa ra kiếm, lập tức hiểu ra bố cục của Tử Nguyệt Châu. Cả tòa thành đều bị Trần Sinh khống chế. Trách sao trước đó đều kiên cố như tháp sắt, không thể công phá, giống như những bộ xương khô vậy. Chỉ có điều những người trong thành này đều khoác da người. Điều này ngay cả những người chơi xông vào cũng cảm nhận được. Những con quái vật lao về phía họ như những con rối bị giật dây. Tất cả NPC trông bình thường trước đó đều đã bị hắn luyện hóa. Trong tầm nhìn của người chơi, đây không hổ là trận chiến cuối cùng của trận doanh. Nhát kiếm của Tạ Xương Tuyết dường như đã CST thần kinh. Một số trận doanh ban đầu không liên quan cũng bắt đầu thay đổi theo. Đây đều là những sợi dây mà Trần Sinh đã chôn từ sớm. Giờ đây từng chút một được khơi dậy. Vân Nhập Vi, người đi cùng, cũng hiểu ra rằng nếu lúc đó hắn ta có được thần mạch Lục Vân Đài, thì nơi đó sẽ biến thành bộ dạng gì? Tần Phi Loan và Tống Yên đi phía sau trao đổi ánh mắt. Đều kinh ngạc tương tự. Mặc dù họ dần tin vào những gì Tạ Xương Tuyết đã suy đoán về Tử Nguyệt Châu lúc đó, nhưng hoàn toàn không ngờ nơi này đã nghiêm trọng đến mức độ này. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này là cùng với Du Hiệp kiềm chế những con quái vật này, không để chúng quấy rầy Tạ Xương Tuyết đang tiến sâu vào trung tâm. Chỉ có một mình hắn ta mới có thể đi vào trận tâm tà ma được Trần Sinh ẩn giấu ở Tử Nguyệt Châu. Những người khác thậm chí không thể tiếp cận. Tạ Xương Tuyết càng đi vào sâu, càng nhìn thấy nhiều mảnh vỡ của phù mộng chi thư. Mặc dù thứ này quý giá, nhưng số lượng vũ tộc tạo ra rất nhiều, không thể thu hồi ngay lập tức. Hóa ra đều ở đây. Ngoài những mảnh vỡ của phù mộng chi thư, hắn còn tìm thấy rất nhiều dấu ấn tương tự. Những ký hiệu vẽ trên đó rất giống với phù mộng chi thư, nhưng lại là hình ảnh phản chiếu ngược lại. Hắn cầm kiếm đi vào, càng cảm nhận được ma khí dày đặc. Những mảnh vỡ phù mộng chi thư vốn là thần vật, giờ đây lại trở thành nguồn gốc của ma khí. Kiếm khí của Tạ Xương Tuyết tuy đã đánh nát một phần, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy những thứ nhỏ nhặt này như có thể tự chữa lành. Từ từ biến trở lại, giống như tơ nhện răng mắc nơi đây. Đây là hang ổ của Trần Sinh, cũng là căn nguyên của hắn. Cái ở phù mộng vân gian quả thật cũng là chân thân. Nếu hai kẻ này hợp nhất, để hắn chiếm cứ ở Tử Nguyệt Châu sẽ rất khó đối phó. Chỉ có trận đại chiến cuối cùng của cốt truyện mới có hy vọng chiến thắng. Trần Sinh ban đầu không sợ hãi là vì hắn nghĩ rằng với bản lĩnh của Tạ Xương Tuyết thì tuyệt đối không thể vào được bên trong Tử Nguyệt Châu, đủ để cầm cự cho đến khi hắn ta quay lại. Nhưng hắn ta cố tình không ngờ rằng Tạ Xương Tuyết có ngoại lực tương trợ, trong thời gian ngắn đã tiến bộ cực nhanh. Trước đó rõ ràng không thể xông vào, nay lại bị hắn ta xông vào. Cả người hắn ta lại liên kết với Tử Nguyệt Châu. Nhát đau đó của Tạ Xương Tuyết dường như chém vào cổ hắn ta, khiến dáng vẻ ngụy trang của hắn ta ở vũ tộc cũng không thể duy trì được nữa. Trong tình huống đột ngột này, Thuần Giao trơ mắt nhìn vết thương từ từ khép lại, máu đen chảy ra rất nhiều. Sau đó, ma khí được Trần Sinh che giấu sâu xa liền từ từ lan tràn ra, rồi càng ngày càng nặng. Điều này không cần phải nói gì thêm, Thuần Giao cũng không kinh ngạc. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn và Tạ Xương Tuyết. Lập tức vẻ mặt nghiêm lại, rút ra trường đao của mình. Theo tiếng hô, kết trận của hắn, vũ tộc đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức tiến lên. Vô số vũ kiếm che kín trời. Ngay cả tộc trưởng trong tháp cũng từ từ mở mắt, không còn tồn tại dưới dạng hư ảnh. Một sức mạnh hùng vĩ đè ép xuống. Nhưng khi đòn tấn công đầu tiên của vũ tộc ập đến, lại không gây ra tổn thương lớn cho Trần Sinh. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Thuần Giao. Mặc dù đòn tấn công đầu tiên không phải là toàn lực của vũ tộc, chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng Trần Sinh lại thâm sâu hơn hắn tưởng. Lúc đó Thuần Giao muốn dẫn hắn đến Phù Mộng Tháp, còn có một điểm rất quan trọng là muốn mượn sức mạnh của Phù Mộng Chi Thư để trấn áp ma khí. Nhưng điều Thuần Giao không ngờ là Phù Mộng Chi Thư vào lúc này lại không phát huy tác dụng lớn. Ngay cả khi được tộc trưởng thúc giục, sự kiềm chế mà nó gây ra cho Trần Sinh cũng kém hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thuần Giao không kịp nghĩ nhiều, hắn đã để đao tiến lên. Với nhiều vũ tộc như vậy, Trần Sinh muốn chạy cũng là không thể. Còn Trần Huyền đứng bên này, vẫn không muốn tin chuyện này. Trừng lớn mắt, ban đầu khi thấy Trần Sinh không lộ ma khí, cô còn thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ là hiểu lầm. Nhưng tình thế đột ngột thay đổi, cô cũng không phản ứng kịp. Giờ đây, cách vòng bảo vệ của vũ tộc, cả người cô khó tin được. Cha, là cha làm sao? Cô đã không còn bận tâm gì nữa, hướng về phía người bên trong hô lên. Là cha đã lên kế hoạch tất cả chuyện này, giết nhiều người như vậy sao? Chỉ thấy Trần Sinh bị vây công lơ lửng giữa không trung, ma khí hoàn toàn được hắn phóng thích tạo thành một lá chắn bao quanh người, hóa giải những đợt tấn công không ngừng của vũ tộc. Cả người hắn ta cũng thay đổi, năm móng tay hóa đen như một dã thú, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trên mặt bắt đầu xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, khác hẳn với Tử Nguyệt Châu thành chủ khiêm tốn lễ độ trước đây. Ngu xuẩn, hắn ta dường như nghe thấy lời Trần Huyền nói, giọng nói trở nên khàn khàn, những lời nói ra đầy vẻ hận sắt không thành thép. Còn bây giờ thế mà vẫn đứng về phía vũ tộc, đợi ta thành công, còn cần gì phải nhìn sắc mặt của Thuần Giao những người này nữa. Con sẽ là điện hạ tôn quý nhất của toàn bộ thế giới này, đáng tiếc. Ta chỉ thiếu một chút nữa, nếu không bây giờ Phù Mộng Chi Thư đã sớm ở trong túi ta. Nhưng lời hắn ta chưa nói xong, lại cảm thấy toàn thân đau nhói, như có người đâm một kiếm vào ngực, lại là Tạ Xương Tuyết. Hắn ta lấy đâu ra bản lĩnh đó? Lẽ ra phải giết hắn ta từ sớm, để đến hôm nay lại rước họa vô cùng. Thuần Giao tận mắt thấy vết thương của hắn ta lại chậm rãi khép lại, nhưng thân hình lại lay động. So với trước đây, lần này dường như là bị thương thật sự. Hắn ta lập tức phản ứng, nắm bắt cơ hội này, chỉ huy vũ tộc nhắm vào vết thương của hắn ta mà tấn công. Quả nhiên, thân hình của Trần Sinh bắt đầu càng ngày càng không ổn định, cả người cũng chao đảo vài phần giữa không trung. Hắn ta hiểu ra, phải theo tiết tấu của ta. Xương Tuyết bên kia, Thuần Giao nhanh chóng quyết định điều chỉnh kế hoạch. Trước tiên tích lũy lực lượng, không cần tấn công mù quáng, đợi đến khi hắn ta suy yếu thì có thể tấn công. Thuần Giao cũng là tấm gương cho binh sĩ, nhưng sau vài hiệp thì bị ma khí bên kia cuốn trở lại. Khi rơi xuống đất, không ngờ người đỡ hắn ta lại là Trần Huyền. Trần Huyền lẩm bẩm, con xin lỗi, con cũng không muốn như vậy. Cô là một cô gái tốt, nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện đó. Thuần Giao gượng dậy, nhìn xung quanh một lượt, Lạc Ấn cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn không thể tiếp cận Phù Mộng Chi Thư quá lâu, nên Thuần Giao đã phái hắn đi theo hỗ trợ A Tuyết. Giờ đây chắc đã đến Tử Nguyệt Châu. Mặc dù Thuần Giao cố gắng tạm thời nghỉ ngơi, nhưng vẫn có không ít vũ tộc tiếp tục tiến lên. Trần Tâm, Lăng Lạc, Lăng Huyền, ba người này vừa nhìn đã thấy là liều mạng nhất. Đại khái đều nghĩ rằng giải quyết người này là có thể nhìn thấy A Tuyết, nên nói là may mắn của vũ tộc lúc này hay sao? Khác hẳn với cốt truyện gốc là giờ đây cả ba vị trưởng lão đều còn sống. Những người trẻ tuổi cũng có người có thể gánh vác, còn có thể phát huy tác dụng lớn trong trận đại chiến bất ngờ. Nếu theo cốt truyện gốc, trưởng lão Lăng đã kiệt sức khi Lăng Huyền chết và Lăng Lạc nhập ma. Trưởng lão Trần bị trọng thương do nghi kỵ trong tộc nên buộc phải đến đại thế giới tranh chấp. Người duy nhất có thể ra tay là trưởng lão Mai. Nhưng hôm nay, nhờ sự thay đổi của Tạ Xương Tuyết, cả ba vị này đều còn sung sức. Điều này khiến cho sau khi nhanh chóng phát hiện ra điều bất ổn, những lực lượng này hoàn toàn có thể cầm chân Trần Sinh, có sức mạnh để chiến đấu. Lúc này, ngay cả bản thân Boss cũng cảm thấy không ổn. Hắn ta chỉ cảm thấy lúc này không nên như vậy. Tạ Xương Tuyết không nên mạnh đến thế. Sức mạnh của vũ tộc cũng không nên dồi dào đến vậy. Như vạn người hợp lại chống lại mình. Đánh đến cuối cùng, một nhát kiếm không rõ của Trần Tâm hay Lăng Lạc, vừa lúc theo động tác của Tạ Xương Tuyết ở hạ giới, xuyên thủng xương ngực của Trần Sinh. Thân hình đối phương lay động một chút, ánh sáng trong mắt như tắt hẳn, sau đó rất nhanh liền từ giữa không trung ngã xuống. Những ma khí kia từ trong cơ thể hắn ta tiêu tán ra, trên không phù mộng vân gian như từng tầng mây đen, không biết khi nào mới có thể tan đi. Cứ như vậy sao? Thuần Dao dựa vào trường đao của mình gượng ngồi dậy, có chút không dám tin. Hắn là người đầu tiên tiến lên, để đề phòng bất trắc, lại bổ thêm vài nhát dao. Cơ thể đó không nhúc nhích, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy không đúng. Có thể là tình hình quá hỗn loạn, bên Lạc Ấn và A Tuyết tạm thời không có tin tức. Cô ấy giờ không biết Tử Nguyệt Châu đang ở trạng thái nào. Liệu có phải điều này có nghĩa là nhiều vấn đề đã được giải quyết rồi? Nhưng cứ như vậy một thời gian, Trần Huyền với đôi mắt đẫm lệ liền đi lên. Đây là cha ruột của cô. Bất kể đúng sai, dù là nhặt xác cũng nên là cô ấy làm. Nhưng khi Trần Huyền vừa chạm vào cơ thể đó, nước mắt còn chưa rơi, sắc mặt cô đã cứng đờ. Cô há miệng, ban đầu không nói gì. Nhưng đến lúc này, trong lòng cô đã rất rõ ràng. Chuyện này không thể là giả được nữa. Người gây ra tranh chấp ở đại thế giới chính là cha mình. Cô không thể vượt qua rào cản trong lòng này. Thuần Dao lập tức nhận ra cô không ổn. A Huyền, ta biết con đau khổ, nhưng đây là việc hắn ta làm, không liên quan đến con. Sau khi chuyện này kết thúc, vũ tộc sẽ mãi mãi bảo vệ con. Thuần Dao không thúc giục cô, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cố gắng hạ giọng. Nhẹ nhàng nói, ta cũng không muốn con tự tay đại nghĩa diệt thân, nhưng nếu chuyện này không được giải quyết, sau này sẽ có nhiều người chết hơn. Hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến A Tuyết và Lạc Ấn không ở bên cạnh mình có thể gặp nguy hiểm, giọng nói của Thuần Dao cũng có chút không kìm được mà run rẩy. Con có phát hiện ra điều gì không? Trần Huyền nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau mới mở miệng, đây không phải cha con phân biệt được, cô nói, đây chỉ là một cái bóng, hắn đã không còn ở vũ tộc, cô không phải chỉ biết khóc, cô có khả năng phân biệt của riêng mình. Giờ đây Thuần Dao cũng lập tức hiểu ra, e rằng khi động thủ với vũ tộc, không, có lẽ khi bước vào phù mộng tháp hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều này giống như tắc kè chặt đuôi. Trần Sinh muốn chạy về hang ổ. Ngay lúc này, phù mộng chi thư lại bắt đầu rung lên, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tộc trưởng đang canh giữ ở đó dường như đã nhận ra điều gì. Kim quang trên người ông ta hiện ra. Thuần Dao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phù mộng chi thư không ngừng rơi xuống những mảnh vụn liên tục. Dường như dây tiếp theo sẽ vỡ tan toàn bộ. Những ma khí tiêu tán ra từ cái chết của Trần Sinh bao quanh lâu không tan đi, dường như muốn theo những vết nứt trên phù mộng chi thư mà thấm vào. Thuần Dao, tộc trưởng lập tức phát hiện hắn ta đứng yên tại chỗ, ngăn lại bước chân của hắn ta, ra lệnh, trưởng lão ở lại hộ pháp, con dẫn người đi xuống, tà ma đó chưa chết. Nhất định phải giết hắn. Chỉ khi hắn chết, chuyện này mới có thể kết thúc. Các con bây giờ vây quanh phù mộng tháp vô dụng, đi mau. Mà giờ khắc này, Tạ Xương Tuyết đang ở Tử Nguyệt Châu đã đợi được Lạc Ấn. hắn đã phá hủy hơn nửa trung tâm trận pháp trong thành, nhưng luôn bị ma khí mạnh mẽ từ trung tâm đẩy lùi. Cho đến khi lạc ấn đến, tình huống này mới khá hơn một chút. Đến nước này, lạc ấn cũng chẳng còn gì để giấu. Hắn là ma hoàng, vốn dĩ có thể dẫn dắt các loại ma khí trên thế gian này. Mặc dù sức mạnh của tà ma hơi khó đối phó, nhưng lúc này không liều một phen thì không được. Hắn lập tức dẫn lực lượng ngăn cản Tạ Xương Tuyết về phía mình. Chút nữa thì bị ma khí kích động đến mức không nói nên lời. Lại phải luôn cẩn thận không để những thứ quỷ quái xâm nhập vào bên trong. Nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, như là từ kẽ răng nặn ra từng chữ. Mau, đi, Thuần Giao và những người khác đang kéo dài thời gian ở vũ tộc. Chắc sẽ không đến được đây. Tạ Xương Tuyết cũng không dài dòng. Hắn một kiếm liền sát vào trung tâm, mở ra một con đường máu ở nơi tụ tập lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy tay mình tràn ngập tiếng hét chói tai của vô số người. Thiếu chút nữa muốn át đi tiếng cảnh báo không ngừng của hệ thống. Ma khí đen như mực vừa mới bị tách ra một chút. Tạ Xương Tuyết quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy những lực lượng này lại tụ tập lại, hơn nữa còn dày đặc hơn trước vài phần. Sau đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Lúc đó ở Bồng Lai Thành, ta không để mắt đến con cá lọt lưới như ngươi. Đó là sai lầm lớn nhất của ta. Giọng nói đó cảm thán. Bây giờ, lời hắn ta chưa nói xong, liền bị kiếm trận do Tạ Xương Tuyết dựng lên đâm trở lại. Tiếng gào thảm thiết càng lớn hơn. Việc sai lầm lớn nhất của ngươi là nói quá nhiều. Tạ Xương Tuyết cau mày, lại nói, ta vẫn chờ ngươi trở về. Trở về ta cũng đánh ngươi như thường. Thật sự động thủ, Tạ Xương Tuyết lại càng tự tin hơn. Bên vũ tộc có tác dụng không nhỏ, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của hắn ta. Ngô Hải Kình giờ đây bằng lòng để hắn đi đối phó boss. Tất nhiên đã trải qua tính toán, biết rằng với những lực lượng chồng chất này, Tạ Xương Tuyết có thể chiến thắng. Và khi thật sự đến giờ khắc này, sự phối hợp từ trên xuống dưới lại phù hợp hơn cả dự tính của Tạ Xương Tuyết. Lẽ ra sẽ không có vấn đề gì. Trong quá trình trận chiến cuối cùng của trận doanh, người chơi không thể nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống. Nhưng một số người cẩn thận sẽ cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ trong trò chơi. Dường như, bộ não đang tức giận. Đáng tiếc Ngô Hải Kình chưa tự mình xác minh điểm này ở hậu trường. Gần đây Vô Biên Hải cũng đang ở tâm điểm của sự chú ý. Hắn có trận chiến của riêng mình phải đánh. Cuộc bầu cử chính thức bên hiệp hội lại diễn ra ngay hôm nay. Không thể tránh khỏi, lúc này Bạch Gia đã không còn ưu thế như vậy. Không cần Ngô Hải Kình nói nhiều. Chỉ riêng nhà máy sản xuất kính thực tế ảo của Tổng Giám đốc Lâm đã có thể khiến họ cứng họng. Kỹ thuật của các người chưa trưởng thành, khiếu nại chất đống, đừng tưởng chúng tôi đều là người mù. Nếu chuyện này ầm ĩ lớn hơn nữa, đừng nói tranh với tôi ở đây. Mộng Viên sẽ bị các bộ phận liên quan đóng cửa. Nói chuyện tử tế với tôi. Ngô Hải Kình chỉ đồng ý để Bạch Thu An giúp giải quyết vấn đề chữa trị cho người dùng. Nhưng những nguy hiểm về dư luận sau đó, hắn ta không thể quản được. Đây là hậu quả đối phương tất nhiên phải gánh chịu. Bạch ra bên kia ít nhiều cũng cứng họng. Cuối cùng mới nặn ra một câu. Chúng tôi quả thật có lỗ hổng kỹ thuật, nhưng dù sao cũng đã thực hiện được. Vô Biên Hải chẳng lẽ không thể đưa ra thành quả nào sao? Nhưng lúc này, Cẩu Nguyên đi cùng đến họp lại nói thêm một câu. Ai nói chúng tôi không làm được? Lời này vừa nói ra, cả phòng họp im lặng trong giây lát. Mặc dù đang họp nên không chú ý đến hậu trường, nhưng Si có màn hình giám sát từ xa, có thể mang theo người. Hơn nữa bộ phận kỹ thuật vẫn luôn theo dõi ở đó. Có thể phản hồi bất cứ lúc nào. Về bản cập nhật lớn lần này, có thể trình độ kỹ thuật của hắn và Tổng Giám đốc Ngô quả thật kém xa. Lý thuyết điều chỉnh bộ não mà đối phương đưa ra Cẩu Nguyên cũng không hiểu. Đương nhiên điều này là bình thường, vì đó chính là do Ngu Hải Kình bịa ra. Cái mà Cẩu Nguyên có thể thấy là hậu trường quả thật cho thấy Si đang tự điều chỉnh, và những cảnh báo được phát ra lúc này cùng với những sai lệch nhỏ trong cốt truyện trò chơi đều là hiện tượng bình thường. Dù sao, vì độ tự do cao của Si, việc thay đổi cốt truyện đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Chỉ cần có thể thực hiện kỹ thuật chênh lệch thời gian, thì coi như là một số tác dụng phụ nhỏ vậy. Cẩu Nguyên hôm nay tận mắt nhìn đường cong dữ liệu của bộ điều khiển hậu trường không ngừng tiến gần đến giá trị mục tiêu. Thông tin phản hồi từ tổ kỹ thuật cũng rất tốt, đã thực hiện kết nối. Tiếp theo là vấn đề điều chỉnh và thử nghiệm, nên hắn mới dám nói như vậy. Mục tiêu mà Tổng Giám đốc Ngu của họ đặt ra chưa bao giờ sai sót, dữ liệu cứ bày ra đó. Nhưng sau khi hắn nói xong câu đó, vừa quay đầu lại thì thấy sắc mặt Ngu Hải Kình trở nên nghiêm trọng. Hắn ta dường như nhìn thấy một số điều bất ngờ trên bộ điều khiển từ xa. Nhất thời vẫn chưa phân biệt rõ ràng điều này đại diện cho cái gì. Và trong trò chơi, không đợi Vũ Tộc đến, Tạ Xương Tuyết đã đánh tan Tành Trần Sinh. Ngay cả những quái vật mà người chơi đối kháng cũng trở nên uể oải, không còn hăng hái. Ánh sáng trên tay hắn ta rực rỡ, dường như chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Trần Sinh không biến thành dạng quái vật như Lục Vân, Đài Vân, Bàn Long. Hắn ta từ trước đến nay vẫn giữ hình người, trên người bị Tạ Xương Tuyết đâm mấy lỗ thủng máu, dường như đã sức tàn lực kiệt. Trông có vẻ chỉ cần nhát kiếm cuối cùng, Tạ Xương Tuyết đến cuối cùng cũng không hề thiếu cảnh giác. Vô số hư ảnh kiếm xếp thành hàng bên cạnh hắn, kiếm quang đan xen khiến hắn trông như thần minh. Nhưng Trần Sinh nằm đó, sáp, giao phó, chết, lại nhe miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đòn tấn công cuối cùng này, hắn ta không trốn, ngược lại còn lao về phía Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết đương nhiên không để hắn ta chạm vào dù chỉ một chút. Kiếm trận đã dựng lên biến Trần Sinh thành một con nhím, nhưng cũng đủ để Tạ Xương Tuyết nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, dường như mang theo ác ý cuối cùng. Trần Sinh nhìn chằm chằm hắn, như một con rắn độc vẫn đang phun nọc, nói câu nói kia nhỏ đến mức chỉ có Tạ Xương Tuyết nghe thấy. Ta vốn không nên chết vào lúc này. Tạ Xương Tuyết, tất cả là do ngươi. Ngươi giết ta, nhưng ngươi lại không giết được ta. Ngươi nghĩ, những người đó, nhìn thấy ngươi biến thành như vậy, còn có giúp ngươi không? Ngươi luôn không thoát được đâu. Tạ Xương Tuyết nhìn hắn ta nhắm mắt, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau gáy có một chút đau nhói như bị kim châm, nhỏ bé đến mức không cảm nhận được. Nhưng theo cái chết của Trần Sinh, ma khí dày đặc quanh quẩn ở đây cũng không tan đi. Tạ Xương Tuyết thấy chúng cuộn lên, rồi gào thét lao về phía mình. Đây không phải là tấn công. Những lực lượng đó lập tức từ sau gáy hòa vào cơ thể Tạ Xương Tuyết. Cổ ma khí mạnh mẽ đó khiến toàn thân hắn bắt đầu rung chuyển. Tạ Xương Tuyết, hắn hiểu rồi. Trần Sinh sau khi giao thủ, có lẽ đã biết không đánh lại hắn. Đây là sự trả thù cuối cùng của hắn ta. Những người khác không chịu nổi ma khí như vậy, nhưng Tạ Xương Tuyết thì khác. Ma khí của hắn và Trần Sinh giống hệt nhau. Tiến về phía trước, nguồn ma khí của hắn ta đến từ Vân Nhập Vi và Vân Bàn Long. Nhưng ma khí của cả hai người đó đều đến từ Trần Sinh. Vân Bàn Long đã chết. Vân Nhập Vi đã phế bỏ công lực tà ma và bắt đầu tu luyện kinh ma. Ngay cả tâm huyết mà Trần Sinh đã đổ vào Lục Vân Đài lúc đó, những người theo đuổi khác của hắn ta căn bản không thể so sánh được. Từ góc độ này mà nói, Tạ Xương Tuyết luôn là người thừa kế hoàn hảo của hắn ta. Sức mạnh cường đại như vậy ập đến, Tạ Xương Tuyết hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hắn thậm chí không thể phế bỏ lực lượng này như Vân Nhập Vi, bởi vì cấp độ lực lượng căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây là điều Trần Sinh đã làm. cũng là lựa chọn mà Si đã làm. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết là Trần Sinh đang nói chuyện hay là Si đang nói chuyện. Hôm nay là ngày kết thúc giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ thế giới. Trận chiến phe phái, nhưng nhiệm vụ thế giới phù mộng chi thư có tổng cộng 3 giai đoạn. Ban đầu, giai đoạn thứ 3 là khi vũ tộc cuối cùng phát hiện ra kẻ chủ mưu. Tập hợp mọi người cùng nhau trừng phạt tà ma, nhưng Tạ Xương Tuyết đã giết boss trước. Tuy nhiên nhiệm vụ thế giới vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn. Còn thiếu một phần lớn, ít nhất là Si không công nhận. Trần Sinh, tà ma này đã chết. Vậy thì đổi người khác làm, dù sao cũng phải hoàn thành cốt truyện trọng điểm. Tạ Xương Tuyết lúc này mới phát hiện, tiếng cảnh báo của Si đã ngừng một lúc rồi không vang lên. Chờ đến khi toàn bộ ma khí ngập trời được một mình hắn hấp thu sạch sẽ. Hắn quay đầu lại giữa không trung, mới phát hiện lúc này vũ tộc thế mà đã đến rồi. Tạ Xương Tuyết chớp chớp mắt, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Sau đó, cuối cùng hắn cũng có thời gian rút kiếm của mình ra khỏi người Trần Sinh. Cơ thể kia lập tức rơi xuống, tan tác dưới đất, ma khí trên người hắn quá nặng. Tất cả ma khí đều lấy hắn làm trung tâm. Sức mạnh cuồn cuộn, theo ống tay áo hắn mà kích động. Đôi mắt Tạ Xương Tuyết trông cũng đỏ như máu, giống hệt tất cả ma đầu mà họ từng gặp trước đây. Thậm chí sức mạnh còn mạnh mẽ hơn. Được rồi, ta biết rồi, Tạ Xương Tuyết như lẩm bẩm. Nhất định phải chơi ta một vố lúc này, đúng không? Cách chương